Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445 đại kiều trước thi triều, khúc khúc. Ta phân như vậy nhiều tinh hạch cấp nho nhỏ chuột đồng bạn. Người có phải hay không sinh khí? Túc Như Thuyết thật cẩn thận mà lấy tiếng lòng thử Khúc Hy Thụy nói. Nhưng mà, sau một lúc lâu lại không có được đến Khúc Hy Thụy hồi đáp. Túc Như Thuyết không khỏi dò xét. Khúc Hy Thụy, dựa, người nam nhân này 8 phần là thật sinh khí. Mà ngay cả ném đều không ném nàng, Khúc Hy Thụy ân. Thấy lấy tiếng lòng kêu bất động Khúc Hy Thụy. Túc Như Thuyết không khỏi tức giận mà trực tiếp há mồm điểm danh. Thẳng hô Khúc Hy Thụy đại danh, lúc này mới được đến Khúc Hy Thụy đáp lại, thực bình đạm. Chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ một tiếng, Túc Như Thuyết căn bản nghe không ra Khúc Hy Thụy đến tột cùng hay không ở sinh khí. Nguyên nhân rất đơn giản, Khúc Hy Thụy mặc kệ tức giận hay không, giống như đều là hiện tại này Phó Tôn Vinh. Như vậy nhàn nhạt miệng lưỡi, khúc khúc, cái này, Túc Như Thuyết chỉ hướng chính mình ngực, đồng thời lại dụng tâm thanh hướng Khúc Hy Thụy hỏi chuyện. Như cũ là đồng dạng vấn đề, có chuyện nói như vậy. Đừng quanh co lòng vòng, Khúc Hy Thụy quay đầu lại nhìn đến Túc Như Thuyết động tác. Lập tức đậu đầu, thả là ngữ khí vừa mới ứng ân khi muốn càng có vẻ lạnh như băng, ngươi. Túc Như Thuyết đang muốn tạc mao. Thấy Khúc Hy Thụy bỗng chốc nâng lên tay, nhẹ nhàng một quạc liên thông 2 chiếc xe máy truyền tin chốt mở cái nút. Túc Như Thuyết nhìn đến Khúc Hy Thụy động tác, giống như nháy mắt minh bạch cái gì, càng như là đột nhiên bị Khúc Hy Thụy vặn mở lời chắp chốt mở nói. Người có phải hay không sinh khí? Bởi vì phân tinh hạch sự, không có, Khúc Hy Thụy ngữ khí vẫn như cũ bình đã mơ siêu, nhưng... Túc Như Thuyết không khỏi nghi thần nghi quỷ, tuy rằng Khúc Hy Thụy tức giận hay không đều là bộ dáng này. Nhưng nàng lại như thế nào ẩn ẩn nghe ra Khúc Hy Thụy nói lời nói ngoại. Giống như có như vậy điểm sinh khí dường như ý tứ, lại thêm trước đây ám ảnh lại nhắc nhở Túc Như. Thuyết ở lâu thần, muốn Túc Như Thuyết để ý ngàn vạn đừng xúc Khúc Hy Thụy mày. Bởi vì trước đây phân tinh hạch khi... Ám ảnh lưu ý đến Khúc Hy Thụy tâm tình giống như không thoải mái dường như. Khúc Hy Thụy cũng là không đợi Túc Như Thuyết đem tinh hạch phân phối xong. Lôi kéo khuôn mặt tuấn tú, uể oải không mau mà dành chiếc xe nhập tòa, ta không có không cao hứng. Hơn nữa ngươi như vậy phân tinh hạch, cũng không sai, cùng ta nghĩ đến giống nhau. Ta cũng là muốn đem tinh hạch phân một nửa cấp biến dị chuột đàn, Nga, như vậy. Về sau vô luận là tiểu tử thúi, vẫn là chúng ta gặp được nguy hiểm, có thể nhiều rất nhiều giúp đỡ, nghe Khúc Hy Thụy ngữ khí bình tĩnh mà nói xong 2 câu này lời nói. Đè ở Túc Như Thuyết trong lòng một khối tảng đá lớn tức khắc tùng. Cái gì sao, nguyên lai là ám ảnh đa tâm, Khúc Khúc cũng không có sinh khí, lại còn có cùng nàng nghĩ đến giống nhau, bọn họ thật đúng là phụ sướng phu tùy, mẫu mực phu thê thích. Nữ nhân, người buồn nôn đi, còn không có gả đâu. Mẫu mực phu thê, lão công lão bà, ngô, ta cái gì cũng chưa nói qua. Ám ảnh vừa rồi phun tào xong, bỗng nhiên phản xạ có điều kiện dường như cảm thấy thân thể vô cớ rét run. Như là họa là từ ở miệng mà ra, muốn đại họa lâm đầu. Ám ảnh bỗng nhiên biết vì cái gì nó sẽ cảm thấy chính mình muốn đại họa lâm đầu. Ám ảnh lời nói mới vừa nói xong, lập tức ậm ừ một tiếng, càng là kịp thời bổ sung thuyết minh nó vừa mới cái gì cũng chưa nói qua. Thực rõ ràng, ám ảnh những lời này là nói cho Khúc Hy Thụy nghe. Hy vọng Khúc Hy Thụy nghe được nó phun tào, chớ trách sau đó không biết hôm nay Khúc Hy Thụy đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Thế nhưng khó được đến không có ra tiếng trách cứ ám ảnh. Thậm chí là lôi đình đại tạo, đối ám ảnh tiểu trừng đại giới, ngược lại là an tĩnh đến dọa người. Khúc Hy Thụy từ đầu tới đuôi đều không có tham dự qua Đêm Như Thuyết cùng ám ảnh gian đối thoại. Khúc Hy Thụy đột nhiên trở nên thực an tĩnh, không đơn thuần chỉ là lệnh ám ảnh cảm thấy không thói quen. cùng Lý Thúc Như Thuyết cũng cảm thấy thập phần không thích ứng, mà khi ám ảnh cùng Túc Như Thuyết toàn thâm nhập sau khi tự hỏi, hai người bọn họ liền không cảm thấy Khúc Hy Thụy không chịu hé răng kêu sự. Hơn phân nửa là Khúc Hy Thụy không nghĩ nói. Hơn nữa hai người vẫn là man hưởng thụ Khúc Hy Thụy loại này không chịu chen vào nói khi an tĩnh. Đãi ngộ, chỉ là nếu lúc ấy vô luận là Túc Như Thuyết, vẫn là ám ảnh đều có thể biết trước biết sau lại sẽ phát sinh cái gì nói. Chỉ sợ bọn họ ai đều sẽ không cảm thấy Khúc Hy Thụy hiện tại không nói lời nói là loại hưởng thụ Khúc Khúc, ngươi xem phía trước, có phải hay không đại bộ đội, cáo biệt hoang dại vườn bách thú. Khúc Hy Thụy dẫn theo Túc Như Thuyết, Hoắc Thăng đám người đội ngũ lần thứ hai dấn thân vào tiến ngày đêm kiêm trình lên đường khẩn. Trương hành trình, rốt cuộc ở ngày thứ ba sáng sớm, Khúc Hy Thụy dẫn theo Túc Như Thuyết cùng với Hoắc Thăng đám người đội ngũ thành công đuổi theo đưa. Bọn họ hung hăng vứt bỏ ở thành phố BAB2 thị người sống sót đại bộ đội. Mà lúc ấy hai đạo nhân mã tương ngộ khi, tình huống thế nhưng cùng Khúc Hy Thụy trước đây đoán kế kém cũng không phải rất lớn. Hai sóng người thế nhưng thật ấn Khúc Hy Thụy trước đây suy đoán. Thật ở nối liền BC2 thị đại kiều trước tương ngộ, mà duy nhất cùng Khúc Hy Thụy phỏng đoán tình huống không hợp chính là AB2 thị người sống sót đội ngũ. Ở cùng Túc Như Thuyết, Hoắc Thăng đám người đội ngũ hội hợp khi, AB2 thị người sống sót đội ngũ chính bất hạnh lọt vào rất nhiều tang thi truy kích tang thi số. Lượng nhiều người ra đầu tê dại nông nỗi, làm người phóng nhãn nhìn lại. Chỉ thấy đen nghìn nghịt đầy đất tang thi, căn bản không thấy chống đỡ tang thi người sống, tang thi số lượng nhiều chỉ có thể dùng hai chữ tới hình dung thi đàn. Không, lúc này dùng đàn tới hình dung tang thi đã là không chuẩn xác là. Cần thiết phải dùng chiều tự tới hình dung, muốn nói thi chiều mới càng vì chuẩn xác mà nếu là đứng ở nơi xa. Thả là đứng ở so cao vị trí. Có thể khởi đến đăng cao nhìn ra xa tác dụng nói. Kỳ thật vẫn là có thể nhìn đến thi chiều đằng trước. Cùng tang thi ngoan cố chống lại những người sống sót đội ngũ. Chỉ là cùng thi chiều lên, người sống sót đội ngũ có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Hơn nữa giờ phút này người sống sót trong đội ngũ không ít người sống. Đã là lưu lạc đến sắp vì tang thi no bụng. Hoặc là gia nhập thi triều trở thành đông đảo tang thi một phần tử bi thảm hoàn cảnh, bởi vì đại kiều là thành lập ở ngang qua Nam Bắc rộng lớn con sông Phương. Không đơn thuần chỉ là giao thông yếu đạo, lại là liên thông BC2 thị mạch máu đầu mối then chốt. Cho nên đương mặt thế bùng nổ, đại kiều căn bản không có thể căng quá hai ngày, chỉ ở mặt thế bùng nổ sau ngắn ngủn một ngày thời gian lâm vào toàn diện tê liệt trạng thái, đương tống nhân tài đám người bị thi triều một đường đuổi theo đến đại kiều trước khi mới phát hiện đại kiều sớm đã là vứt đi chiếc xe đổ thành tử lộ. Hơn nữa kiều mặt còn có tới lui số chỉ cấp thấp tang thi. Đến nỗi dưới cầu, căn bản không cần tưởng, ai biết dưới cầu nước sông hay không có tang thi cá tôm cua. Hoặc là biến dị cá tôm cua cái gì, tóm lại tống nhân tài đám người trước mắt gặp phải một cái cực. Đại vấn đề, là bọn họ hoàn toàn thuộc về bị tiền hậu giáp kích. Phía trước là cao treo, đường này không thông tấm biển đại kiều. Mặt sau còn lại là một dây có thể cắn nuốt rớt bọn họ mãnh liệt thi chiều. Giờ phút này, cho tống nhân tài đám người đường sống chỉ một cái, trừ bỏ lập tức muốn người thanh trừ một cái con đường. Cùng bọn họ lái xe thuận lợi thông qua đại kiều, liền lại vô mặt khác đường sống, đoàn người nhớ kỹ ta vừa mới nói qua nói. Hiện tại nghe ta hiệu lệnh, chỉ lo đem xe về phía trước khai, vô luận phát sinh bất luận cái gì tình huống, không có ta mệnh lệnh, không được dừng xe. Khúc Hy Thụy ra lệnh một tiếng đồng thời, lập tức thi triển trong cơ thể khống thi dị năng, thét ra lệnh thi chiều nhanh chóng né tránh ra một cái con đường. Cùng bọn họ đoàn xe thuận lợi sử đại kiều, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.